Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 42. Độc thân tương lai, Kinh thừa nhận mình sắp bị Emiya cho thuyết phục. Vài chục năm thanh xuân xác thực không phải một chuyện nhỏ. Làm Mai Shiranui bằng hữu, Kinh trừ tự vấn lòng. Nếu như mình tại biết tương lai tình huống, đoán chừng cũng sẽ nhịn không được đi nhắc nhở Mai Shiranui một tiếng. Muốn hay không vì một cái nam nhân lãng phí thời gian mười mấy năm? Andy vì sao phải trốn cưới? Kinh hỏi mấu chốt nhất một vấn đề, chẳng lẽ hắn thật không thích? Mai, Emiya lắc đầu, kéo qua một cái ghế ngồi xuống đến, nhìn chân bắt chéo nói ra. Muốn nói Andy đến cùng có thích hay không Mai Shiranui? Đáp án kia kỳ thật rất đơn giản. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Thích, Kinh tò mò hỏi. Đã thích vì cái gì không kết hôn? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Emiya nghĩ nghĩ nói ra. Thích là ưa thích, kết hôn là kết hôn. Đây thật ra là hai chuyện khác nhau. Không thể nói nhập làm một. Thích không nhất định phải kết hôn. Có lẽ Andy còn không có làm tốt bước vào hôn nhân điện đường chuẩn bị tâm lý. Vài chục năm đều không có làm tốt. Kinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người đây liền làm khó ta. Emiya đổi một cái tư thế ngồi. Tiếp tục nói ra. Dù sao ta không phải Andy. Ta không biết Andy là thế nào nghĩ. Có lẽ hắn đã làm tốt chuẩn bị. Bất quá bởi vì một loại nào đó trời xui đất khiến. Cuối cùng không có kết thành cưới. Trời xui đất khiến. Dạng gì trời xui đất khiến? Không biết. Emiya lắc đầu. Ngươi không phải có thể nhìn thấy tương lai sao? Ngươi đây liền coi trọng ta. Nhưng thật ra là ta đủ khả năng nhìn thấy tương lai chỉ có một loại. Mà chân chính tương lai nhưng thật ra là biến hóa không chừng. Ngươi hiện tại mỗi một lần lựa chọn đều có thể cải biến tương lai. Emiya búng tay một cái nói ra. Liền lấy ngươi đến nêu ví dụ tốt. Ta, Kinh chỉ chính mình. Không sai. Theo ý ta đến tương lai bên trong. Ngươi cùng Mai Shiranui đồng dạng. Là một cái thẳng nữ. Nhưng nếu như ngươi bây giờ liền đi tìm Ryo Sakazaki. Hướng nó biểu bạch. Đem đẩy ngã. Tương lai trực tiếp liền sẽ cải biến. Kinh sắc mặt soát một chút đỏ chảy máu. Ai sẽ làm như vậy a? Vậy ngươi cũng chỉ có thể làm một cái thẳng nữ. Emiya bất đắc dĩ. Hắn đều đã cùng Kinh nói nàng độc thân tương lai. Đối phương lại còn không muốn cải biến. Không cứu nổi. Chỉ chốc lát. Hai người liền rời đi nhà kho. Quay trở về quán bar. Emiya đem mình rời ra ngoài mở dương ra. Đem bên trong rượu lấy ra ngoài. Giao cho Kinh. Kinh đem những rượu này toàn bộ đều đặt ở bên dưới quầy ba mặt trong ngăn tủ. Nhưng là tại tiếp xuống pha rượu bên trong. Liên tiếp thất thần. Là người đều có thể nhìn ra nàng không đúng. Mai Shiranui cũng nhìn ra điểm này. Hướng Tuto Kasumi nói một tiếng. Liền đi lặng lẽ đến Emiya bên người. Thấp giọng hỏi. Người mới vừa rồi cùng Kinh đều nói cái gì? Nàng vừa rồi nhìn thấy Kinh cùng Emiya cùng đi chuyển rượu. Trở về sau Kinh trạng thái rõ ràng không đúng. Emiya cười nói ra. Cũng không nói cái gì. Ta chính là nói cho nàng. Mười mấy năm sau. Nàng giống như ngươi. Một mực độc thân. Trở thành nổi danh hoàng kim thừa đấu sĩ. Mai Shiranui. Thật hay giả. Nàng vốn cho là mình đuổi Andy vài chục năm đều không có kết hôn. Đã đủ thảm rồi. Không nghĩ tới thế mà còn có người cùng mình đồng dạng thảm. Trên thực tế không riêng gì ngươi. Yuri Sakazaki tình huống cùng ngươi cũng kém không nhiều. Ta phát hiện phàm là gia nhập các ngươi nữ tính cách đấu nhà đội người. Đều giống như nhận lấy nguyền rủa đồng dạng. Căn bản không gả ra được. Giờ khắc này, Emiya giống như phát hiện một chút điểm mù. Mai Shiranui lập tức không muốn cùng Emiya đang nói chuyện. Mà nguyên bản cảm giác có chút hiếu kỳ. Lại gần Tuto Kasumi nghe được lời nói này về sau. Không khỏi trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này nàng trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta hiện tại rời khỏi mới nữ tính cách đấu nhà đội ngũ. Đến cùng có kịp hay không? Vấn đề này, nàng xoắn suýt một cái ban đêm. Lấy về phần đến sáng ngày thứ hai. A Liệt, Kasumi, ngươi hôm qua ban đêm ngủ không được ngon giấc sao? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là tại lo lắng KOF giải thi đấu sự tình sao? Đang ăn điểm tâm thời điểm, Mai Shiranui nhìn thấy Tuto Kasumi đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm. Nhịn không được mở miệng hỏi. Tuto Kasumi do dự một chút, chậm rãi hỏi, Mai tỷ, gia nhập mới nữ tính cách đấu nhà thành viên, tương lai thật không gả ra được sao? Nàng mặc dù không có đối tượng, nhưng nàng còn trẻ, thật không muốn trở thành thặng nữ à? Mai Shiranui sắc mặt nháy mắt cứng ngắc lại, nguyên bản ở một bên việc không liên quan đến mình kinh, cũng cảm thấy trong tay bánh bao không có thơm như vậy. Mai Shiranui nhìn thấy Tuto Kasumi một mặt lo lắng nhìn xem mình. Trong lúc nhất thời thật không biết nên an ủi ra sao cái này vừa vặn gia nhập đội ngũ thiếu nữ. Giờ khắc này, nàng đối Emiya hận hàm răng ngứa. Kinh do dự một chút. Hỏi, Mai, Emiya thật có thể quan sát đến tương lai. Mai Shiranui bất đắc dĩ nói ra. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Xem như thế đi. Kinh sắc mặt càng phát ra khó coi. Chẳng lẽ lại tương lai mình thật muốn trở thành hoàng kim thừa đấu sĩ? Cái này có chút quá. Mai Shiranui buông xuống đôi đũa trong tay. Vỗ vỗ khuôn mặt của mình. An ủi, yên tâm đi. Tương lai cũng không phải là một tầng không đổi. Chỉ cần chúng ta dũng cảm một chút. Tương lai là có thể cải biến. Kinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn đúng là đã nói như vậy. Chúng ta bây giờ mỗi một cái cử động đều quan hệ đến tương lai, mỗi một cái chuyển hướng đều sẽ nghênh đón thay đổi mới. Tuto Kasumi nghe xong, lập tức yên tâm nhiều. Cảm ơn các ngươi, ta nhất định sẽ tranh thủ cải biến độc thân tương lai. Kinh khích lệ nói, vậy liền để chúng ta cùng một chỗ cố lên, cải biến cái này hỏng bét tương lai. Mai Shiranui nhẹ gật đầu, không sai. Để chúng ta cùng một chỗ cố lên, cải biến cái này hỏng bét tương lai, đồng thời mong ước tương lai nhất định sẽ không càng thêm hỏng bét. Kinh giờ khóc giờ cười nói ra, Mai, câu nói sau cùng là dư thừa, mà đổi thành một phương mặt. Group chat bên trong, Emiya, thư mời đã tới tay, kêu gọi cái khác hai đội thành viên, tình huống như thế nào? Loki phơi ra một tấm hình, nhìn thấy chưa? Thư mời sớm đã tới tay. Hiện tại đã báo danh tham gia tranh tài. Liền đợi đến ra sân. Fiorinji Hayato đồng dạng phơi ra một tấm hình. Giống như trên. Emiya lại A còng một chút những người khác. A còng Hirasuka Shizuka. A còng Hephaestus. Hai người các ngươi bên cạnh tình huống như thế nào? Hirasuka Shizuka. Tokyo thi đấu khu đã ra biên. Đang tiến hành đấu bán kết. Tranh đoạt cuối cùng tham gia chính thức giải thi đấu danh ngạch. Hephaestus, ta nhớ được trên TV có tiếp sóng đi. Ngươi còn không có nhìn. Emiya, không có. Đối không nghi thức tranh tài không có hứng thú gì. Hephaestus, được thôi. Ngươi cao hứng liền tốt. Hirasuka Shizuka, ngươi gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu xem thường thi dự tuyển A? Ngươi liền không sợ ta tại lôi đài thi đấu đem ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy sao? Emiya, không sợ, chỉ cần ngươi có thể đột phá cú Chulain cùng Heracles phòng ngự. Ta đánh không hoàn thủ đều có thể. Hirasuka Shizuka, cái này thế nhưng là ngươi nói. A còng cú Chulain, gặp được ta thời điểm, có thể bỏ quyền sao? Cú Chulain, cái này sao? Chấm ngoặc kép. Hirasuka Shizuka, ngươi phải hiểu được, tương lai của ta nếu như không gả ra được, có cơ hội trở thành ngươi master chính quy phu nhân. Bên gối gió uy lực hiểu rõ một chút. Cú Chulain, ta hiểu được, ta sẽ bỏ quyền. Emiya không khỏi phát ra mấy cái giở khóc giở cười biểu lộ. Ngươi đây là tại nguyền rủa mình đi. Hirasuka Shizuka, cùng các ngươi hỗn lâu về sau. Ta đối với bên người nam nhân càng ngày càng không có cảm giác. Đại khái là bởi vì so sánh quá mức mãnh liệt đi. Nói thật, lại chuyện này để Hirasuka Shizuka cảm thấy một trận thất bại. Cảm thấy mình đời này đều rất nguy hiểm. Loki, ngươi nói như vậy cũng có chút ít đạo lý. Nasume, Dojima Jin, Yukihira Joichiro, Finn, Kuchula In, Heracles, đều là phi thường có cá tính, mà lại nam nhân ưu tú đâu. Cùng bọn hắn tương đối, bên người đám kia bình thường nam nhân xác thực không đáng giá nhắc tới. Hirasuka Shizuka, đúng không? Đúng không? Ta cảm giác mình đời này có thể muốn tiện nghi Emiya. Bất quá vừa nghĩ tới Emiya tên kia muốn mở hậu cung. Tương lai bên người còn sẽ có một đoàn oanh oanh yến yến. Càng thêm hỏng bét chính là, mình lại còn là một thành viên trong đó. Lão Thiên, giết ta đi, giờ khắc này, Hirasuka Shizuka muốn tự tử đều có. Nàng là thật không nguyện ý cùng một đám nữ nhân đoạt một cái nam nhân. Cái này không phù hợp nàng tính cách. Loki, ngươi có thể lựa chọn độc thân a. Cũng tỉ như ta. Hephaestus, ngươi có thể lựa chọn độc thân a. Cũng tỉ như ta. Hestia, không sai, ngươi có thể lựa chọn độc thân a. Cũng tỉ như ta. Hirasuka Shizuka, những này nữ thần là đang cười nhạo mình sao? Nhưng vào lúc này, một mực lặn Natsume Takashi nhìn không được. Các ngươi là nữ thần a, thế mà xui khiến một cái nhân loại độc thân. Cái này cũng quá ác liệt đi. Muốn biết nhân loại đối với tình yêu thế nhưng là 10 phần ước mơ a. Hephaestus lật ra một cái liếc mắt, nói thật giống như thần linh đối tình yêu không ước mơ đồng dạng. Loki đối với cái này biểu thị 10 phần đồng ý. Không sai, không sai. Liền xem như thần linh, cũng không phải vô tình vô dục. Tại thiên giới, đã kết hôn thần linh không cần quá nhiều, mà lại nhân loại bên trong cũng có rất nhiều độc thân. Tỷ như Aitan, tỷ như Riveria không đều là độc thân a, nhưng các nàng đều rất vui vẻ a. Riveria rốt cục nhịn không được nổi lên. Ta là tinh linh, tạ ơn, nàng mới không nguyện ý liên lụy đến loại chuyện này bên trong đi. Mà lại căn cứ tinh linh tuổi thọ, nàng hiện tại niên kỷ cũng không tốt đẹp không tốt. Emiya một mặt im lặng, Riveria không nói trước, ê là ngươi cưỡng chế độc thân đi. Vì không để cho hắn nam nhân đụng vào ê, thậm chí làm ra chuyện như vậy. Hiện đang hồi tưởng lại đến, ta đều áy náy không được. Loki, Aitan nhất định phải là ta. Hephaestus trong ánh mắt tinh quang lấp lóe. Ta giống như đã nhận ra cái gì. Chuyện này phải cùng Hestia có quan hệ đi. Hestia thượng tuyến, cùng ta có quan hệ. Cái gì ý tứ? Nàng hiện tại là không hiểu ra sao. Không rõ e sự tình vì sao lại liên lụy đến mình. Hephaestus, trước kia ta liền suy nghĩ. Nếu như thế giới Taimun là anime, quyền hoàng thế giới là trò chơi. Như vậy chúng ta chỗ thế giới, tại Emiya thế giới có phải là cũng là một bộ anime hoặc là tiểu thuyết? Emiya không khỏi nở nụ, cười khổ, rốt cục nghĩ đến điểm này a. Emiya khẳng định hồi phục một câu. Đúng thế, Hephaestus, Loki hẳn là nhìn qua kịch bản đi. Loki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Emiya, không sai. Hephaestus, ngươi sở dĩ đối Hestia tốt như vậy, có phải là làm ra cái gì có lỗi với Hestia sự tình? Hestia giật mình. Đây là sự thực sao? Loki, ngươi cũng không cần quái Emiya a. Trên thực tế làm ra chuyện này cũng không phải là Emiya. Là ta a. Hestia nghe được nơi này lập tức liền nổ. Loki, ngươi đến cùng làm cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.